Cô học trò lăng nhăng ba. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Kỳ nhanh chóng thâu dọn đồ. Không đợi Thiên Trúc, mà một mạch đi thẳng đến quán cà phê Orcutics ngày hôm qua. Thực thì đêm qua Quân Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Tiền ăn, tiền uống, mọi thứ chi phí phát sinh đều được bà lo. Bây giờ Quân Kỳ vừa đi làm vừa coi như xả stress. Kiếm tiền dùng thêm và tiết kiệm để sau này lập nghiệp. Dù gì tiền do chính mình làm ra cũng ý nghĩa hơn. Chào anh Jason. Chào em. Đây là hợp đồng. Em cứ xem qua kỹ. Hả? Lương 20 triệu sao anh? À, thật ra thì anh chưa thể xem được số lượng khách hàng. Sau này có thể sẽ cao hơn. Không phải. Ý em là lương cao quá. Không cao. Giọng hát của em rất đặc biệt. Không phải ai cũng có được. Jason vừa nói vừa đưa bút cho Quân Kỳ. Đắn đo vài giây, Quân Kỳ cũng nhận bút. Ký hợp đồng. Hợp đồng hoàn thành. Quân Kỳ sẽ đi hát vào mỗi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Nếu Quân Kỳ hát thêm những đêm khác, thì có thể báo trước xem như tăng ca và tiền lương sẽ được cộng thêm. Chị vừa nghe Thiên Trúc nói. Quân Kỳ ký hợp đồng làm việc ở quán cà phê Orcutics nào đấy? Quân Kỳ đi làm sao? Lâm Lâm lắc đầu cười. Chị không biết. Chị nghe Thiên Trúc nói như vậy. Chắc là trưởng thành rồi. Lo một chút cho tương lai của bản thân. Lâm Lâm áp mặt vào nhìn Vân Quân. Em định như vậy với Quân Kỳ đến khi nào? Đến. Hai. Khi nào thấy đủ thôi. Bày trò. Lâm Lâm quay mặt đi mang túi sách. Chị có tiết dạy. Chị đi đây. Nói rồi Lâm Lâm bỏ Vân Quân ngồi chê y phòng truyền thống. Ánh mắt theo dõi, Lâm Lâm vừa mở cửa thì thấy ai đó. Liền nở nụ cười, còn hỏi vài câu thấp thoáng. Đến đây tìm ai? Lâm Lâm nhìn vào trong. Cũng được, vào đi. Lâm Lâm bước đi ra ngoài. Liền có một người bước vào trong. Không ai xa lạ là Quân Kỳ. Em chào cô, lớp trưởng, tìm cô có chuyện gì? Dạ, em có vài chuyện muốn nói với cô. Ngồi đi. Vân Quân đánh vào ghế trống cạnh mình. Quân Kỳ liền nhanh chóng ngồi xuống. Hì, nở một nụ cười thánh thiện. Tuần sau cô đi Hà Lan với em nha. Đi Hà Lan làm gì? Xem mắt, hay là, cô đừng có nghĩ bậy. Dự lễ đính hôn của chị Jenny. Hai bàn tay của Quân Kỳ áp vào hai má Vân Quân. Lại Jenny, Vân Quân hất hai tay của Quân Kỳ xuống. Quân Kỳ lại nhích vào người của Vân Quân. Chị Jenny cũng sắp làm chị dâu của em rồi. Cô, để ý làm gì? Tôi mà để ý Jenny. Thì giờ tôi với Jenny đã yêu nhau rồi. Cho em ra sofa ngủ xem chúng tôi động phòng. Vậy là cô ghen rồi. Tôi còn chưa tha cho em. Đừng có được nước mà lấn tới. Chuyện chúng ta còn chưa xong đâu. Dạ, vậy, cô có muốn đi không? Tôi được mời hay em muốn dẫn tôi theo? Là cô được mời. Là anh chồng của cô mời cô. Nói kiểu vậy thì ở nhà cho rồi. Dạ, là anh em mời cô. Đi à hát, giờ xuống lớp học ngay. Vân Quân nhéo lỗ tai Quân Kỳ. Đau điếng, lớp trưởng trốn tiết. Em xuống lớp ngay. Quân Kỳ liền chạy ngay xuống lớp. Vừa xuống lớp còn bị Thiên Trúc cười cho một trận vào mặt. Tối nay muốn hát bài gì? Có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Tuần sau. Mày với cô Lâm Lâm đi Hà Lan với tao và Vân Quân. Gì gấp vậy ba? Còn có ba ngày. Nhanh đi. Không là không kịp. Được rồi. Xíu ra về hỏi. Nhớ đó. Cô Vân Quân có đi không? Có chứ. Vậy thì dễ rồi. Ba ngày sau. Lâm Lâm sau đó là Vân Quân xuống xe. Quân Kỳ cùng Thiên Trúc cực lực khiêng từng vali xuống. Chỉ mình Vân Quân đã ba vali. Thêm Lâm Lâm cũng chẳng kém. Quân Kỳ chỉ mang chiếc túi du lịch nhỏ. Thiên Trúc cũng chỉ một ít đồ trong vali. Cô chuyển nhà à? Đi dự tiệc đính hôn. Mà cũng chỉ có một tuần. Ba cái vali của cô muốn hành em phải không? Mang hết vali xuống. Chiếc xe vừa chạy đi. Quân Kỳ đã than thở. Giờ em có vác hết mấy cái đó không? Không thì tôi về. Không đi nữa. Vân Quân mở tròn hai mắt chờ đợi câu trả lời của Quân Kỳ. Vì cô em vác cả thế giới chê y vai đều được. nhẹ nhàng xoa đầu Vân Quân. Ngoan lắm cún con, để cô giúp em một cái vali nha. Vân Quân kéo nhẹ một cái vali thanh lịch đi vào trong. Lâm Lâm cũng nhanh chóng chỉ một vali cất bước theo Vân Quân vào trong. Ủa mày là nam nhi tao không nói. Họ quên tao cũng là nữ nhi à, muốn ăn sò chê y cạn không? Muốn nha, vậy ráng đi. Thiên Trúc kéo ba cái vali vào trong. Bỏ mặc Quân Kỳ ở ngoài. Thứ sợ vợ, bố mày ăn rồi mà. Quân Kỳ như nổi cơn điên. Thầm nghĩ, ba người này, hợp lại chọc tức mình sao? Đồ thê nô công, ngoan ngoãn một chút, để một cái giỏ lên vali. Kéo cả hai cái vào trong. Hoàn thành thủ tục gửi vali. Cả ba vào canteen của sân bay. Em mua vé gì vậy? Đáng lẽ sẽ có máy bay riêng đến đón. Nhưng ông anh hai em muốn vợ quá. Chỉ lo đám cưới quên em rồi. Tối qua gọi hỏi thì ông ấy bảo. A hát chết anh quên mất rồi. Cuối cùng là hạng gì? Thì là, do đặt gấp nên ghế hạng thương gia không có. Chỉ còn ghế mà, ngồi hàng hai ấy, cũng chẳng biết. Em chỉ biết có người tới đưa vé thì đi. Còn tưởng được đi thử ghế hạng thương gia nữa chứ. Thiên Trúc rủ mặt xuống như mất kẹo. Về sẽ được đi phi cơ riêng. Nói chi ghế. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam đến Amsterdam. Hà Lan sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Xin mời quý khách đến quầy 25 hoàn thành thủ tục check-in. Cách chương.